One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Lốc Tao chương mở đầu. Đông Hải Lốc Tao, vốn là không có gì nổi danh địa phương nhỏ. Đông Hải cũng tại từng cái hải vực ở giữa được xưng là yếu nhất chi hải. Trên cơ bản cũng sẽ không có đại nhân vật gì tới đây. Nhưng là bây giờ thì khác. Cái này nguyên bản không thế nào nổi danh địa phương nhỏ. Tụ tập rất nhiều đại nhân vật. Không vì cái gì khác. Cũng là bởi vì vua hải tặc Roger muốn ở chỗ này bị xử hình. Một chiếc to lớn quân hạm đang chuẩn bị bỏ neo tại bến cảng bên trong. Claudius thân ảnh cũng tại cái này quân hạm phía trên. Không chỉ có hắn, Gap trung tướng, Sengoku đại tướng mấy người cũng tại. Về phần Kuzan cái gì, ngược lại là đã tiến vào Lốc Tao bên trong đi an bài. Hôm nay nơi này còn thật là náo nhiệt đâu. Claudius nhìn xem phân tạp bến cảng, cười một cái nói, Gap gia hỏa này bởi vì xuất thân Đông Hải Vương quốc Goa. Ngược lại là sẽ thỉnh thoảng trở lại Đông Hải đến ngồi một chút. Bởi vậy cái này Lốc Tao hắn là thường xuyên sẽ đến. Bởi vì nơi này có thể ra vào Grand Line nửa trước đoạn. Nghe Claudius, hắn gật gật đầu nói. Đúng vậy a, xác thực so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Xem ra không ít người đều muốn đến xem Roger tử tướng đâu. Lại nói, các ngươi hải quân mặc kệ quản sao. Claudius cười chỉ cách đó không xa vừa mới đỗ vào tới một chiếc thuyền. Thuyền là không có gì đặc biệt. Bất quá treo lá cờ lại là cờ đầu lâu. Đã chứng minh bọn hắn là một đám hải tặc. Giống như vậy thuyền hải tặc dừng ở khoảng cách quân hạm cách đó không xa vị trí tình huống. Còn thật không phải là rất phổ biến a. Đông Hải hải tặc đã phách lối như vậy sao? Sengoku đại tướng liếc qua tình huống bên kia. Sau đó đè ép khẩu khí. Mở miệng nói ra. Nếu là hiện tại đối với mấy cái này hải tặc nhóm động thủ, sẽ khiến trên đảo những tên khốn kiếp kia nhóm bảo tàu. Đến lúc đó Lốc Tao sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng. Chúng ta hôm nay không phải đến bắt hải tặc, mà là đến tử hình Roger. Cho nên cũng chỉ có hôm nay, coi như nhìn không thấy a, có đúng không? Claudius nhún nhún vai, mười phần không quan trọng nói. Các ngươi là hải quân, các ngươi định đoạt, dù sao chúng ta CPX bản chức cũng không phải bắt hải tặc. Cho nên ta ngược lại thật ra không quan trọng, điện hạ không thèm để ý liền tốt. Sengoku gật đầu nói, hơi lại trầm mặc một chút. Sau đó Sengoku đại tướng xuất ra Denden Mushi, gọi tới, không bao lâu bên trong liền truyền đến Kuzan thanh âm. An bài thế nào? Sengoku trước tiên mở miệng hỏi, đã chuẩn bị hoàn tất, tử hình đài dựng rất không tệ, chúng ta đã ở chỗ này chờ. Kuzan cười ha hả ở bên kia nói ra, có đúng không, như vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Sengoku nghe vậy gật gật đầu đáp, treo gãy mất Denden Mushi về sau. Sengoku đối sau lưng một tên hải quân thiếu tướng mở miệng nói ra, chuẩn bị bắt đầu hành động. Xếp hàng tiến vào Lốc Tao, chia cắt quảng trường đám người, thanh lý ra một cái thông đạo đến, cam đoan làm việc an toàn. Là, Sengoku đại tướng, cái kia hải quân thiếu tướng nhanh chóng mở miệng nói ra. Sau đó vẫy tay một cái, mang theo một nhóm lớn hải quân binh sĩ liền xuống thuyền. Bọn hắn nhanh chóng bắt đầu xếp hàng. Tiến vào Lốc Tao thanh lý ra tương ứng trật tự đến. Sengoku đem chuyện này an bài tốt về sau. Liền chuẩn bị mang theo Claudius đi vào chung. Claudius thì khoát khoát tay. Cười ha hả nói. Ta thì không cần. Quá chói mắt. Hiện tại biết rõ chúng ta CPX rất nhiều người. Nhưng biết ta Claudius đến cùng dài hạng người gì cũng không nhiều. Dù sao ta cũng không có gì ảnh chụp lưu truyền ra đi. Nếu là cùng các ngươi những này hải quân các đại lão cùng đi, chẳng phải là trực tiếp liền bại lộ thân phận của ta. chúng ta CPX cũng phải cần một chút ẩn nấp. Cái kia điện hạ ngài, Sengoku đại tướng nghe vậy có chút chần chờ mà hỏi, không cần phải để ý đến ta, ta sẽ chờ tùy tiện tìm một chỗ đứng đấy nhìn xem là được rồi. Claudius cười một cái nói đến thế thôi, Sengoku đại tướng nghĩ cũng phải chuyện như vậy, liền không có lại nhiều khuyên cái gì, mang theo gặp bọn người liền rời đi quân hàm, tiến vào Lốc Tao đi, khoảng cách Roger tử hình an bài, còn có một đoạn thời gian, muốn tới giữa trưa 12 giờ mới bắt đầu đâu, bởi vậy Claudius cũng không nóng nảy. Các loại đám hải quân đều đi không còn hình bóng về sau. Hắn mới hoảng hoảng du du hạ quân hàm. Nia đại quản gia lần này cũng không có theo tới. Nàng tại Marizoa đâu. Stacy sớm đều đã ẩn núp tiến vào Lốc Tao. Grogdadai cũng biết. Mình tại Roger bị xử hình về sau. Liền cũng tìm được. Tự do. Không cần ở trên trời đi theo Claudius. Có thể mình ra ngoài lãng. Hiện tại cũng đã tiến vào Lốc Tao bên trong đi tìm hiểu giá thị trường đi. Dù sao Lốc Tao hiện tại hải tặc rất nhiều mà. Lúc này Claudius bên người liền theo cái Ino. Tiểu tử này đông ngó ngó. Tây nhìn xem, đối cái gì cũng tò mò. Hai người một bên trò chuyện, một bên liền đi vào cái này trong trấn. Thôn trấn không nhỏ, nhưng lúc này bởi vì ngoại lai nhân viên quá nhiều. Cho nên có vẻ hơi chen chúc. Claudius mang theo Ino đi lắc lắc. Rốt cục nhìn thấy cách đó không xa có cái hắn quen thuộc có chút bóng người xa lạ. Don Quixote do Flamingo. Mình cái này biểu đệ hôm nay mặc thật sự là có chút phong tao. Nên nói hắn không hổ là One Piece thế giới bên trong thời thượng đạt nhân sao. Một thân màu hồng phấn Bellamy áo choàng. Màu vàng đầu đinh tóc ngắn, mang theo một cái đường viền màu quýt kính dâm, quần bó, đậu dày, hoa nghiên cứu đại áo sơ mi, nhìn căn bản vốn không giống như là cái hải tặc, muốn nói hắn là cái gì thanh xuân thần tượng nghệ nhân còn tạm được. Converter, Miss Dux chỗ hắn ở, chung quanh ngược lại là trống không rất nhiều, nhìn ra. Có một ít tiểu đệ giúp hắn tách rời ra đám người. Claudius cười cười, nắm Ino vây nhỏ, hai người liền hướng bên kia đi tới. Nhanh muốn tới gần nơi đó thời điểm, một cái cùng Doflamingo niên kỷ không xê xích bao nhiêu nam nhân ngăn tại Claudius trước mặt. Trên mặt hắn còn dính lấy một khối đầu nát cặn bã, đồng dạng là mang kính dâm, sắc mặt 10 phần lãnh khốc. Đối Claudius nói ra, dừng bước, chấm ngoặc kép, bất quá hắn cái này vừa dứt lời. Sau lưng liền truyền đến Doflamingo cái kia hết sức cao hứng thanh âm. Phu phu phu phu phu phu, biểu ca, đã lâu không gặp, ta liền nghĩ ngươi hẳn là cũng sẽ xuất hiện ở đây. Cố ý cho ngươi lưu lại điểm vị trí đâu. Mau tới, Doflamingo ra hỏa này vừa nói. Một bên cười ha hả hướng phía Claudius nơi này đi tới. Mang theo kính dâm ngăn tại Claudius trước người cái này nam nhân không là người khác. Chính là Virgo gia hỏa này. Hắn khi nghe thấy tự mình thiếu chủ lời nói về sau. Sửng sốt một chút, sau đó 10 phần cung kính mở miệng nói ra. Rất xin lỗi, Claudius, rõ ràng, có thể bị tự mình thiếu chủ gọi biểu ca người. Chỉ có một cái kia chính là thiên long nhân Don Quixote Claudius. Với lại cái này Steve Claudius cùng quan hệ bọn hắn không ít. Chỉ ít thì trên danh nghĩa. Trước mắt bọn hắn Don Quixote gia tộc liền là CPX cấp dưới. Bởi vậy trên lý luận mà nói, Claudius là bọn hắn lớn nhất lão bản. Không sao, Claudius cười cười, cũng không có để ý cái này. Đồng dạng là nắm Ino tay, hướng phía mình biểu đệ nơi đó đi tới. Dofla, xác thực thật lâu không gặp, tiểu tử ngươi cao lớn không ít nha, nhanh muốn vượt qua ta a. Claudius cười ha hả đối Doflamingo nói ra, Doflamingo thì 10 phần cao hứng nói, làm sao cũng không thể bị biểu ca ngươi rơi xuống quá xa nha. Bất quá biểu ca ngươi thật sự là quá lợi hại. Bát Golden Lion không nói, bây giờ lại ngay cả vua hải tặc Roger đều có thể bắt lấy. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, là chuyện gì xảy ra? Ta nhưng rất là hiếu kỳ. Việc này ngược lại là nói rất dài dòng. Ta đương thời không phải tại Nam Hải nghỉ ngơi mà. Claudius cười cười, bắt đầu cho biểu đệ của mình kể chuyện xưa. Cùng này cùng lúc, tại quảng trường này bên trên, tương lai những cái kia các đại lão thân ảnh cũng bắt đầu xuất hiện. Cõng một thanh thập tự đại kiếm, Mihawk hai mắt còn như chim ưng, đồng dạng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Sang cùng bác ghi cái này một đôi cá mè một lứa cũng chen vào trong sân rộng. Hai người biểu lộ có chút lo lắng, lại có chút bi thương hả? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?